Bất Diệt Thần Vương, chương 50, chương chính đạo trợ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Trấn bên ngoài hệ. Lệ, một đám tiên hạc chờ Kim Ô Tông đệ tử nhào về phía một chuôi phi kiếm bên trên Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo ở trên mặt mình họa một chút xấu xí trang dung, đáng tiếc căn bản vô dụng a, cẩn thận, đừng cho hắn chạy, bọn họ hướng phương hướng của các ngươi đi qua. Chú ý, lần này nhất định phải bắt bọn hắn lại. Hai tên khốn kiếp này, lần này chạy không thoát. Một đám Kim Ô Tông đệ tử một trận tiêu hô, oanh, Trương Chính Đạo đem trong tay. Vương Khả, bỗng nhiên vẫn hướng một đám Kim Ô Tông đệ tử, ầm vang phá tan một cái tiên hạc mới miễn cưỡng trốn thoát. Trương Chính Đạo đem Vương Khả ném, bắt lấy Vương Khả. Nhanh, Vương Khả hỗn đản này đáng chết nhất, bắt hắn lại, một đám người nhào về phía. Vương Khả, Trương Chính Đạo nhân cơ hội này bay xa, nhưng, rất xa vẫn có tiên hạc đi theo. Một đám người rốt cục trên mặt đất tìm tới. Ngã chết, Vương Khả nắm lên vừa nhìn, hình nộm, đây chỉ là một hình nộm, Trương Chính Đạo, Vương Khả lại gạt ta nhóm, mẹ ta muốn giết bọn hắn, một đám người hung tợn lần thứ hai cưỡi hạc đuổi theo. Bay đến chân trời Trương Chính Đạo lại là vẻ mặt bi phẫn. Vương Khả, người hỗn đản này, người hố ta thật thê thảm a, ta đây chạy đi đâu đều vô dụng a, bọn họ có thể thời khắc cảm ứng được ta vị trí, ta một hưu tức liền đuổi theo tới, một hưu tức liền đuổi theo tới. Ta không dừng được a, ta đều mệt chết rồi. Bọn họ có thể cưỡi hạc không có tiêu hao, ta dẫm chính là phi kiếm a, phi kiếm cần tiêu hao ta đại lượng chân nguyên a, ta đều muốn không còn khí lực, kết thúc. Trương Chính Đạo một bên bay một bên chửi mắng bên trong Vương Khả. Trương Chính Đạo bay về phía Chu Tiên Trấn phương hướng. Vương Khả chỉ có tiên thiên cảnh đệ nhị trọng, không nói Nhiếp Thiên Bá tiên thiên cảnh đỉnh phong, Nhiếp gia còn có hơn 10 cái tiên thiên cảnh, người đi một mình, căn bản cứu không ra U Nguyệt công chúa, coi như ngươi công pháp kia đủ thối, có thể thối bao nhiêu người. Người nhà họ Nhiếp ngụm nước đều có thể đưa ngươi chôn, ngươi khẳng định cứu không được U Nguyệt công chúa, đó còn là giúp ta chia sẻ một chút hỏa lực a, giúp ta hấp dẫn một đám Kim Ô Tông đệ tử chú ý, ta áp lực liền tiểu. Không được, ngươi suối quẩy tốt hơn ta xui xẻo. Vương Khả, muốn trách thì trách chính ngươi. Ngươi hại ta một lần, lần này ta muốn hố trở về. Vừa nói, Trương Chính Đạo bay thẳng Chu Tiên Trấn đi. Muốn họa thủy đông dẫn, đi hố Vương Khả, Chu Tiên Trấn, Vương Khả mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ, đi qua Chu Tiên Trấn đường phố, dẫn tới càng ngày càng nhiều người quang tới ánh mắt tò mò. Dù sao, chàng diện này, cho tới bây giờ chưa thấy qua a, thật đúng là thiên cổ kỳ văn a, trước đó các gia tộc đi Nhiếp gia đòi nợ, cũng là tiểu chàng diện a, đây mới là cảnh tượng hoành tráng a, Vương Khả trở về. Quả nhiên, cũng chính là Vương Khả, mới có thể đem đòi nợ bày trò đến, chật chật nhìn xem đầu kia bức. Cái gì đánh tới Nhiếp gia bá quyền chủ nghĩa, cái gì không muốn trầm mặc muốn hò hét, trước kia chỉ có ngàn người đội ngũ, cái này trùng trùng điệp điệp rất nhanh đạt đến bốn hơn 5.000, phần lớn là đến xem náo nhiệt người ta tấp nập được không huyên náo. Không nói chi này tu tiên du hành đội ngũ quỷ dị, cái kia Nhiếp gia rất sớm nhận được tin tức cũng nguyên một đám trợn tròn mắt. Cái gì, 4-5.000 người đến. Các ngươi hoa mắt rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả, bọn họ đi theo Vương Khả. Người đánh như thế nào dò xét tin tức? Vương Khả xuất hiện, không nên bị bọn họ ăn sống nuốt tươi à? Cái gì, muốn tiêu diệt ta Nhiếp gia cả nhà? Tin tức truyền đến, Nhiếp gia sớm đã loạn một đoàn. Làm Vương Khả một chuyến đến Nhiếp gia cửa ra vào thời điểm, Nhiếp gia sớm đã đại môn đóng chặt. Cái này mẹ nó tại sao có thể có loại chuyện này? Tà môn, gia chủ đâu, gia chủ ở đâu, nhanh thông chi gia chủ, không biết gia chủ đi đâu a, à, ai biết gia chủ ở đâu. Đáng tiếc hỏi một vòng, Nhiếp gia đều không biết Nhiếp Thiên Bá ở đâu. Mà biết Nhiếp Thiên Bá vị trí mấy người trước đó qua được Nhiếp Thiên Bá mệnh lệnh, vô luận ngoại giới phát sinh cái gì, đều không nên quấy rầy Nhiếp Thiên Bá. Cái này làm sao bây giờ a, Nhiếp gia cửa ra vào. Giữ cửa phá tan, Vương Khả chỉ đại môn quát. Nhưng, giờ phút này chúng cường giả lại bỗng nhiên một trận trầm mặc. Vừa rồi, tại trên đường kêu gào nhiệt huyết sôi trào, đã tới nơi này, lại có chút rút lui. Dù sao, Nhiếp Thiên Bá ở Chu Tiên Trấn xây dựng ảnh hưởng quá nặng đi, chúng ta thật muốn triệt để cùng Nhiếp gia xé rách ra mặt sao. Xông mở đại môn dễ dàng, mấu chốt ai người đầu tiên xuất thủ đâu. Ai cũng không muốn làm cái này người dẫn đầu a, vạn nhất Nhiếp Thiên Bá chạy quay đầu truy cứu tới cái thứ nhất va chạm đại môn khẳng định phải suối quẩy a. Vương Khả xem xét mọi người phản ứng, liền hiểu nguyên do, biết rõ giờ phút này còn cần lại thêm một mồi lửa. Vương Khả đang muốn nói chuyện, đột nhiên nơi xa một vệt sáng bay đến Chu Tiên Trấn trên không. Vương Khả, ngươi ở đâu? Mau cùng ta đi, một tiếng tiêu hô vang lên. Trên bầu trời chính là Trương Chính Đạo vội vàng mà đến, muốn mang đi Vương Khả, chia sẻ bản thân áp lực, dù sao, ở Trương Chính Đạo trong mắt Vương Khả một người khẳng định làm không được sự tình. Trương Chính Đạo, người hỗn đản này, làm sao tới Chu Tiên Trấn? Vương Khả đột nhiên cả kinh kêu lên, Chu Tiên Trấn các cường giả một trận kinh ngạc. Trương Chính Đạo, ta nghe Nhiếp Thiên Bá đề cập qua, là Vương Khả an bài lừa đảo thực lực cực yếu tiên thiên cảnh thực lực. Có người ngạc nhiên nhìn về phía giữa không trung Trương Chính Đạo. Đánh rắm, Nhiếp Thiên Bá mà nói có thể tin tưởng sao? Đây là tiên thiên cảnh sao? Tiên thiên cảnh, cho dù có phi kiếm cũng không đủ chân khí, chân nguyên ngự kiếm phi hành a, tiên thiên cảnh nhiều nhất khống chế phi kiếm, vờn quanh bản thân phi hành, chỉ có kim đan cảnh mới có thể dẫm lên phi kiếm bay a, cái này Trương Chính Đạo ở đâu là tiên thiên cảnh? Căn bản chính là kim đan cảnh a, kim ô tông kim đan cảnh. Vương Khả gọi thẳng tên Húy, Vương Khả quả nhiên bái nhập kim ô tông, Vương Khả không gạt chúng ta. Chấm chấm, trong đám người rối loạn tưng bừng, giữa không trung Trương Chính Đạo cũng nghe đến Vương Khả la lên, lập tức quay đầu trông lại, nhìn thấy bị mấy ngàn người ủng hộ bên trong Vương Khả. Trương Chính Đạo con mắt bỗng nhiên trừng thành tròn trịa, không thể nào, không thể nào, Vương Khả không phải một người sao? Hắn chỗ nào tìm đến nhiều người như vậy đi theo hắn? Là Chu Tiên Trấn người sao? Bọn họ không phải muốn đem Vương Khả ăn sống nuốt tươi sao? Làm sao đều đang ủng hộ Vương Khả? Trương Chính Đạo kinh ngạc bay tới. Trương Chính Đạo không thể nào hiểu được a, các ngươi không nên giết Vương Khả sao? Làm sao đều đi theo Vương Khả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng Vương Khả không đối phó được Nhiếp gia, cứu không được U Nguyệt công chúa, mới chuẩn bị trở về hố Vương Khả một thanh a, cái này, ta có phải hay không đem sự tình làm hỏng? Trương Chính Đạo, không phải nhường ngươi cách Chu Tiên Trấn rất xa sao? Ngươi, tại sao chạy tới Chu Tiên Trấn? Ngươi muốn làm hỏng đại sự của ta a, ngươi đến lúc này, xáo trộn ta kế hoạch a, ngươi muốn bị Nhĩ Thượng Tư trách phạt. Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Có thể tưởng tượng Trương Chính Đạo thứ nhất Trương Thần Hư bọn họ rất nhanh liền đến, cái này khiến mình làm thế nào? Ta thúc đẩy viên biết đều đến thời khắc mấu chốt nhất. Ta cho là ngươi phải giúp một tay. Trương Chính Đạo lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Trương Chính Đạo tự biết đối lý, bản thân hỏng Vương Khả đại sự, vạn nhất cứu không ra U Nguyệt công chúa, liền thảm. Có thể đến cũng đến rồi, cũng không thể nói ta là tới bẫy ngươi a, chỉ có thể nói tới giúp ngươi. Ta muốn ngươi giúp, ngươi ta một người phụ trách một sự kiện, các việc có liên quan a, ngươi đem ngươi sự tình làm một chút tốt. Vương Khả trợn mắt nói, ta làm không được a, Vương Khả ta chân nguyên sắp tiêu hao hết rồi, còn như vậy bay ta phải xong đời a, Trương Chính Đạo lập tức tố khổ nói. Xong đời, cái gì xong đời, ngươi một mực bay làm gì? Vương Khả ngoài ý muốn nói, còn không phải ngươi hại, vô luận ta đến đâu, bọn chúng đều có thể biết rõ ta ở đâu, ta không bay ta có thể làm gì? Ta muốn mệt chết rồi a, Trương Chính Đạo tố khổ. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, ngươi có phải hay không đầu bị hư? Trước kia nhìn ngươi thật cơ trí a, ngươi bây giờ làm sao tổng lên cơn a, ngươi nói cái gì ý tứ? Trương Chính Đạo trừng mắt không vui nói, phi hành là bọn hắn sở trường, ngươi dùng ngươi điểm yếu cùng bọn hắn sở trường so, ngươi không phải đầu có bệnh là cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, ta không phi thiên, có thể đi đâu? Trương Chính Đạo thanh âm thấp xuống dưới tựa như nghĩ tới điều gì? Bọn họ phi thiên, ngươi sẽ không nhập địa a, mẹ nói trước kia ngươi làm sao trộm mộ a, đào địa đảo không biết a, bọn họ có thể đem ngươi làm gì? Dùng ngươi sở trường, ứng đối với người khác điểm yếu. Ngươi không phải đầu bị hư là cái gì? Vương Khả mắng chửi nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ba, Trương Chính Đạo hung hăng rút bản thân một bàn tay, một ngày này, luôn muốn bị Vương Khả hố, trong lòng không thoải mái, bản thân làm sao lại không nghĩ tới đâu? Ta không phi thiên, ta nhập địa, đám kia thiên hạc còn có thể cùng ta so đào hang. Lệ, xa nơi chân trời xa truyền đến một tiếng hạc kêu. Vương Khả biến sắc, không còn kịp rồi, Trương Chính Đạo, lần này cần là bị ngươi hại thất bại trong gang tấc, lão tử quay đầu giết chết ngươi. Hiện tại đào hang không kịp, ngươi đi qua cái kia. Vương Khả một cước đá vào Trương Chính Đạo trên mông, đem Trương Chính Đạo đạp cho phi kiếm. Vương Khả ta đi. Trương Chính Đạo cũng không tức giận, dẫm lên phi kiếm trong nháy mắt bắn về phía bầu trời. Mẹ nó, lần này thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại, bản thân làm sao lại vờ ngớ ngẩn đâu. Ta theo một đám tiên hạc xuất sinh so sánh cái gì sức lực a, Trương Chính Đạo bay mất đem nơi xa muốn theo tới tiên hạc nhóm lần thứ hai dẫn đi. Nhưng vừa rồi Vương Khả cùng Trương Chính Đạo mà nói lại bị đám người nghe được. Tình huống như thế nào? Vương Khả không phải tiên thiên cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối kim ô tông kim đan cảnh đệ tử, liền mắng mang đạp. cái kia kim đan cảnh cường giả thế mà không có chút nào tính tình. Cái này Vương Khả bái tại Kim Ô Tông vị ấy đại lão môn hạ rồi a, địa vị cao như vậy. Kim đan cảnh đều tùy tiện mắng, tùy tiện đạp. Vương Khả hắn ở Kim Ô Tông là quyền cao chức trọng a, quyền cao chức trọng. Vậy, nếu như đề nghị cho Kim Ô Tông nhiều tuyển nhận người đệ tử, còn không phải như chơi đùa. Vương Khả nếu là nhìn ta người không sai, hướng Kim Ô Tông tiến cử thu ta làm đồ đệ còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn Vương Khả ánh mắt biến lửa nóng lên. Vương Khả quay đầu đang muốn cho mọi người lại thêm một mồi lửa, có thể nghiêng đầu sang chỗ khác thấy lại là nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng. Vương gia chủ nói, phá mở đại môn, ta tới. Ta tới, để cho ta tới, một đám người chen lấn xông vào Nhiếp gia đại môn địa phương. Oanh, Nhiếp gia đại môn ầm vang đánh bay ngược mà ra, khung cửa bốn phía vách tường đều ở đây trùng kích bên trong vết rạn nổi lên bốn phía. Vương Khả sững sờ, đám người này làm sao biến tích cực như vậy? Không sợ súng bắn chim đầu đàn, mọi người đích xác không sợ, thậm chí cướp ở trước mặt Vương Khả biểu hiện cái gì người dẫn đầu a, người dẫn đầu mới có chồng ăn a, Vương gia chủ, làm sao bây giờ? Đám người cùng một chỗ lửa nóng nhìn về phía Vương Khả. Đem người nhà họ Nhiếp toàn bộ chụp tới, một cái cũng đừng thả chạy. Nếu ai dám chạy, đánh hắn mụ mụ đều không nhận ra. Vương Khả hạ lệnh, tốt, tất cả mọi người một tiếng cùng hét, lập tức như lang như hổ đánh về phía Nhiếp gia từng cái địa phương. Mà Nhiếp gia đám tử đệ, nguyên một đám hoảng sợ không hiểu. Không được qua đây, các ngươi chơi cái gì? Chúng ta là Nhiếp gia, các ngươi mắt bị mù sao? Không được qua đây, à, không nên đánh, không nên đánh mặt, a u, các ngươi dám đánh ta. A ô, ngày xưa ác quán mãn doanh Nhiếp Thiên Bá gia tộc giờ phút này nghênh đón một trận ác ôn tẩy lễ. Không có ác nhất chỉ có càng ác, ngày xưa bị bản thân đánh người, giờ phút này xuống tay với chính mình phá lệ ngang ngược. Ta Nhiếp gia, đến cùng tạo cái gì nghiệt a cách chương.